Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, chém chết. Một đường đi về phía trước, đúng như Lâm Tiêu đoán một dạng, trên đường gặp phải huyết vụ biến ảo địch nhân càng ngày càng mạnh. Đồng thời cũng gặp phải một ít những người dự thi khác. Chỉ là tất cả mọi người lẫn nhau duy trì khắc chế. Cũng không có trực tiếp ra tay đánh nhau, mà là khá ăn ý lựa chọn tránh né. Cho dù có người thấy được Lâm Tiêu cực kỳ thấp kém tu vi, cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay với hắn. Chỉ là vô cùng hiếu kỳ, dù sao Lâm Tiêu có thể đi tới nơi này, tất nhiên cũng là có thủ đoạn mình. Coi như là cảnh giới tu vi không đủ khả năng, cũng không có nghĩa là thực lực liền nhất định rất yếu. Mặc dù có người dục dịch, nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ qua đi, vẫn là không có lựa chọn động thủ. Lâm Tiêu mắt nhìn thẳng, không có ai chủ động tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nếu là có ai tự tìm đường chết, Lâm Tiêu sẽ không để ý tiễn hắn một đoạn. Vượt qua trăm vạn dặm huyết vụ đại địa, càng là tiến tới, huyết vụ càng thêm nồng hậu, đã che đậy tầm mắt. Một cái nhìn ra ngoài, đầu đầu cũng có máu đỏ một phiến, mùi máu tanh bao phủ, coi như là Lâm Tiêu. Nếu mà không sử dụng pháp thuật, chỉ bằng vào mục lực cũng chỉ có thể nhìn ra 10 dặm khoảng cách. Ha ha, Lâm Tiêu, ta cuối cùng cũng tìm đến ngươi. Nồng hậu trong huyết vụ, truyền ra hét dài một tiếng, một ánh hào quang phá vỡ huyết vụ, hàng lâm đến khoảng cách Lâm Tiêu không xa địa phương, hiển lộ ra một đạo nhân ảnh. Lữ Khoáng, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, chính là ta. Lâm Tiêu, gặp phải ta trong lòng ngươi hẳn rất sợ hãi đi. Lữ Khoáng khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu, khóe miệng mang theo sắc mặt cười trào phúng. Lâm Tiêu thản nhiên cười, lẽ nào sợ hãi không phải là ngươi sao? Ta cảm thấy, ngươi chính là tìm thêm vài người rồi hãy tới tìm ta phiền toái tốt hơn. Lữ Khoáng trầm xuống ánh mắt, Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng. Hắn không nhìn thấy như đã đoán trước Lâm Tiêu sợ hãi biểu tình. Ngược lại Lâm Tiêu là vẻ mặt không có vấn đề. Thậm chí để cho hắn tìm thêm vài người tìm phiền toái cho mình thôi. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Ta đó cũng không phải cuồng vọng, mà là rất có thực lực. Lữ Khoáng khóe miệng hơi co quắp, liền chưa thấy qua Lâm Tiêu kiêu ngạo như vậy ra hòa. Coi như ngươi thực lực không tệ, ai cho lá gan của ngươi nói ra loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Xem ra ta phải dùng sự thật để ngươi hiểu rõ giữa ngươi và ta chênh lệch. Lữ Khoáng chẳng muốn cùng Lâm Tiêu tiếp tục nói nhảm, bất thình lình trong lúc đó liền xuất thủ. Ầm ầm, bỗng dưng một tiếng nổ vang, huyết vụ dữ dội sôi sục quay cuồng, ngưng tụ thành một cái to lớn vực sâu miệng, điên cuồng cắn xé hướng về phía Lâm Tiêu. Xác thực là sự thật mới có thể nói phục a. Ma kiếm xuất hiện ở trong tay Lâm Tiêu, lại là một kiếm chém xuống, kiếm mang xé rách ra ngoài, to lớn huyết vụ vực sâu miệng trong nháy mắt bị phá hủy. Vô tận huyết vụ bị cày ra một cái to lớn khe rãnh, kiếm mang lấy cực kỳ nhạy bén tốc độ, chặt chém đến Lữ Khoáng trên thân. A, Lữ Khoáng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hạ nửa bên thân thể bị kiếm mang xé thành hư vô. Hơn nửa một bên thân thể tại pháp bảo dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng cầu ở một cái tàn phế mệnh. Không, cái này không thể nào. Lữ Khoáng kinh hoàng vô cùng, máu tươi ồ ồ chảy ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm, vậy mà chỉ có một kiếm, mình liền bị thương thật nặng. Lâm Tiêu đã cường đại đến tình trạng như thế, để cho tâm thần hắn vặn vẹo, không có gì là không có khả năng. Tại Lữ Khoáng sợ hãi trong con mắt, Lâm Tiêu lại là một kiếm chém xuống, to kiếm khí lớn phá hủy Lữ Khoáng nơi có lòng tin. Hắn thậm chí đều quên chạy trốn cùng chống cự, Không, cái này không thể nào. Ta không tin. Đây là Lữ Khoáng cuối cùng tuyệt vọng âm thanh. Kiếm mang xẹt qua thân thể hắn, đem thân thể hắn cùng pháp bảo cùng nhau xé nát. Tiệt cổ ma điện một đời thiên tài. Động hư dự bị bảng trên bài danh thứ 921 cường giả. Liền loại này bị Lâm Tiêu một kiếm chém chết. Thân tử hồn diệt, Lâm Tiêu thực lực đã mạnh mẽ đến kinh khủng như vậy trình độ. Coi như là động hư dự bị bảng trên cường giả, cũng chịu không nổi hắn uy thế một kiếm. Sợ rằng chỉ có xếp hạng càng cao người, hoặc là nắm giữ mạnh hơn pháp bảo người, mới có thể tại Lâm Tiêu tay bên trong kiên trì ở một kiếm. Nếu là muốn cùng Lâm Tiêu đối địch, thậm chí là chiến thắng Lâm Tiêu, kia cần phải có thực lực, không phải một điểm nửa điểm, thoải mái giải quyết xong Lữ Khoáng. Lâm Tiêu giống như giết chết một con giun dế một dạng. Trong lòng không có chút ba động nào, Lữ Khoáng thực lực thật sự là quá yếu, thậm chí căn bản không có để cho Lâm Tiêu để ý tư cách. Lâm Tiêu chỉ cần bình thường vung kiếm, Lữ Khoáng cũng sẽ bị chết. Đánh chết Lữ Khoáng, đem hắn huyết nhục cùng để lại toàn bộ ném vào Thái Tiêu giới. Lâm Tiêu liền phải tiếp tục ly khai. Đứng lại, phía sau truyền đến âm thanh. Đột nhiên có người từ trong huyết vụ xuất hiện, đến từ phương hướng khác nhau, đều là nhìn về phía Lâm Tiêu. Tại đây chuyện gì xảy ra? Một tên đại hán đầu chọc hướng về phía Lâm Tiêu nghiêm nghị quát hỏi. Chính là nghe được bên này chiến đấu âm thanh, bọn họ mới đi tới nơi đây, mà bọn họ hay là đến chậm một bước, chỉ có thấy được cuối cùng thu thập xong thành rừng tiêu. Cũng không nhìn thấy cụ thể chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, bọn họ đưa ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, muốn từ Lâm Tiêu miệng bên trong biết được cụ thể chuyện gì xảy ra. Về phần ngữ khí vấn đề, đối với một cái hóa thần bát trọng tu sĩ hỏi vấn đề, chẳng lẽ còn cần phải có cái gì ôn hòa ngữ khí sao? Lâm Tiêu nếu là dám không nói, kia liền trực tiếp giết chết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hờ hững nhìn đến bốn phía người, và trong miệng hùng hùng hổ hổ đại hán đầu chọc, muốn biết chuyện gì xảy ra, mình đi thăm dò, Lâm Tiêu lãnh đạm nói ra. Nghe Lâm Tiêu đáp ứng, mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. FML, ta nghe được cái gì? Để cho chúng ta mình đi thăm dò. Sao, đây là sống không nhịn được đi, vậy mà còn dám lớn lối như vậy? Hừ, một cái nho nhỏ hóa thần bát trọng, là ai cho lá gan của ngươi nói như vậy? Chúng ta hỏi vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời là được, vậy mà còn dám nói nhảm. Đại hán đầu chọc càng là tức giận gân xanh hằn lên. Bởi vì người hỏi là hắn, mà Lâm Tiêu trả lời cũng không tính là nhằm vào hắn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chờ ta đem ngươi đánh quỳ xuống, ngươi liền biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Tuy rằng nghĩ đến Lâm Tiêu hóa thần bát trọng dám lớn lối như vậy, có lẽ có giấu giếm thủ đoạn gì, hoặc là lai lịch thân phận rất lớn, nhưng mà đại hán đầu chọc cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện tại là liên quan tới chính mình mặt mũi sự tình, nhất định phải mạnh mẽ sửa trị Lâm Tiêu mới được. Đại hán đầu chọc trên thân tràn ngập khí tức hung ác, giống như đầu hung ác ác quỷ, hướng phía Lâm Tiêu sải bước vượt đến, khí tức đem vô tận huyết vụ quay cuồng, lao thẳng tới Lâm Tiêu, muốn ra tay đánh chết cái này cuồng vọng ngu xuẩn. Hừ hừ, hóa thần bát trọng rác rưởi cũng dám phách lối, cũng không tiện hảo soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Ta nhổ vào, hóa thần đỉnh phong đối chiến hóa thần bát trọng, nhìn đều không cần xem nhiều, nhất định là một chiêu chế địch. Phách lối cuồng vọng nhưng là phải bỏ ra giá, phải trả thê thảm. Mọi người lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, Lâm Tiêu người yếu này thái độ phách lối, làm bọn hắn thập phần không vui. Bọn họ rất muốn nhìn đến Lâm Tiêu bị đánh quỳ xuống cảnh tượng. Tốt nhất là bị đánh chết tươi. Sao CVTGH, hảo GH, C.